Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 269, một đao. Dây ngươi, không chờ Phương Nguyệt nghiên cứu rõ ràng. Hung Nguyên Đan, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Một đạo khác nổi giận thanh âm. Từ chế trụ cổ của hắn hắc thủ bên trong bộc phát ra. Tiểu gia hỏa, ngươi chọc giận ta. Sau một khắc, hắc thủ bỗng nhiên dùng sức uốn éo. Nhưng trong tưởng tượng cổ vặn gãy soạt soạt âm thanh, cũng không có vang lên. Thay vào đó, là đao mang, nhanh đến mắt thường khó phân biệt hỏa hồng đao mang. Tại hắc thủ trước mặt, lóe lên một cái rồi biến mất. Ngay sau đó, liền là nó nhuộm hỏa diễm bàn tay. Bay lên cao cao, rơi trên mặt đất. Làm sao? Khả năng, quỷ chi, đoạn trường hắc thủ, vết thương chảy máu đen. Không dám tin nhìn xem trước mặt cái này lấy khoa trương quái lực cứng rắn dắt lấy tiểu hắc thủ. Tùy ý huy động trường đao, nhẹ nhàng rơi xuống đất nam nhân. Đây hết thảy, là bất khả tư nghị như vậy. Khí lực của hắn vì sao lại bỗng nhiên trở nên cường đại như thế? Cặp mắt của hắn, gia hỏa này cũng là quỷ dị. Còn có, hắn làm sao còn sẽ có khí lực phản kháng? Tại ta hấp thu phía dưới, hắn ở đâu ra thể lực phản kháng? Một cái tiếp một cái nghi vấn. Để, quỷ chi, trăm mối vẫn không có cách giải. Mặt mũi tràn đầy kinh ngạc ngây ngốc đợi tại nguyên chỗ. Mà tại lúc này, hai mắt chảy máu đen Phương Nguyệt đã nhẹ nhõm chặt đứt quấn lấy hắn hai đầu tiểu hắc thủ. Hướng quỷ chi nhe răng cười một tiếng. Hiện tại, là ai chọc giận ai? Thời gian còn sót lại sau cùng 30 giây. Bốn phương tám hướng dương hư quỷ đại quân đã dương mắt có thể thấy được. Hung Nguyên Đan vì sao lại để người biến thành bộ dáng này? Phương Nguyệt chỉ có thể về sau lại tìm An Thần Y cầu giải. Hiện tại, không phải lúc nghĩ những thứ này. Lực lượng, hắn cần lực lượng. Oanh, nguyên bản liền cao cao luồn lên hỏa diễm, lại một lần nữa phóng lên tận trời, chiếu sáng cả bầu trời đêm. Điểm nội lực điên cuồng dâng lên, phảng phất dùng không hết đồng dạng. Phương Nguyệt không có cố kỵ tiêu xài nội lực, thiêu đốt nội lực, đem bật hết hỏa lực. Tinh hỏa, đao pháp, ong ong ong, gánh chịu lấy cuồng bạo lực lượng lãnh nguyệt đao, chấn động kịch liệt lấy hướng trước mặt đoạn trường hắc thủ chém tới. Xoạt, thân đao như lại đậu hũ, trực tiếp mở ra hắc thủ, cũng tại một cái chớp mắt dừng lại sau. Đao quang như ảnh, trong chớp mắt, Phương Nguyệt xuất liên tục hơn 30 đao, trực tiếp đem hắc thủ tách rời mà mở. Cũng tại những này khối vụn trước khi rơi xuống đất, liền đã bị mãnh liệt hỏa diễm đốt cháy, hóa thành cho tàn, trừ 9.500. Cách xù tổn thương, lần thứ nhất xuất hiện, nhưng xuất hiện vị trí, lại không phải hắc thủ trên, mà là đối diện cỗ kia sừng sững tại mặt đất thi thể không đầu bên trên. Ta hủy hắc thủ, tổn thương lại là thi thể không đầu bên kia xuất hiện. Hai mắt nhíu lại, Phương Nguyệt ẩn ẩn minh bạch chuyện gì xảy ra. Cơ hồ tại Phương Nguyệt nhìn về phía cỗ kia không đầu thân thể trong nháy mắt. Thân thể kia, thế mà cực kỳ nhân tính hóa vô ý thức lui về sau một bước. Khá lắm, ta trực tiếp khá lắm. Cái này, Phương Nguyệt nơi nào sẽ còn chần chờ. Hai chân đạp một cái, mặt đất bịch nổ tung vết tích. Mà Phương Nguyệt thân ảnh, sớm đã kéo lấy thật dài hỏa diễm quỹ tích. Cả một chút xông về không đầu thân thể. Be be mị, dưới tình thế cấp bách. Quỷ chi, thậm chí vô dụng ngôn ngữ của nhân loại, mà là trực tiếp dùng dương hư quỷ ngôn ngữ. Hô to lên tiếng, mặc dù Phương Nguyệt không biết nó đang nói cái gì, nhưng ngữ khí cùng cảm xúc, cực kỳ trực quan biểu lộ ra nó lo lắng cùng e ngại. Ngươi hô a, ngươi hô phá cuống họng, cũng sẽ không có người tới cứu ngươi. Phương Nguyệt dữ tợn cười một tiếng, người đã trải qua vọt tới. Quỷ chi, trước mặt, ngay tại hắn nhấc đao liền muốn chém đi xuống thời điểm. Phương Nguyệt chú ý tới, không đầu trên người, chẳng biết lúc nào nổi lên một trương dê mặt. Chính lộ ra quỷ dị mỉm cười. Tiếp theo một cái chớp mắt. Siêu siêu siêu siêu siêu siêu siêu. đếm mãi không hết màu đen tay nhỏ cánh tay. Điên cuồng địa chưa từng đầu thân thể dưới chân bắn ra. Màu đen tay nhỏ cánh tay tại bắn ra hướng Phương Nguyệt quá trình bên trong. Ngón tay nhao nhao biến hình, hóa thành từng cây móng dê. Tính ra hàng trăm móng dê nhỏ. Điên cuồng đụng vào Phương Nguyệt trên thân. Dưới sự ứng phó không kịp, Phương Nguyệt ngay cả đón đỡ cũng không kịp. Liền đã trúng chiêu. Đông đông đông đông đông đông đông. -52, -21, -21, -32, -81, -21, -59. Phương Nguyệt trên thân điên cuồng vang lên trầm muộn tiếng oanh kích. Ngay sau đó là trên đầu toát ra dày đặc mất máu nhắc nhở. Mức không lớn, nhưng không chịu nổi tốc độ nhanh. Các loại Phương Nguyệt thật vất vả bắt đầu đương đương đương đón đỡ công kích. Kéo dài khoảng cách, đầu toát ra trừ một đến một nhắc nhở. Hắn không khỏi trong lòng mặc tính toán một cái. Vừa rồi không kịp phản ứng mà thời điểm. Nói ít cũng bị đánh rớt 2-3 ngàn điểm máu. Nhưng là, Phương Nguyệt không có chết. Hắn thậm chí có chút muốn cười. Nhìn xem dừng lại công kích móng dê nhỏ. Cùng, quỷ chi, kia trương phảng phất sợ ngây người. Ngốc trệ, tam quan bị xung kích chấn kinh biểu lộ. Phương Nguyệt không khỏi miệng nghiêng một cái. Không thể nào, không thể nào. Sẽ không có người thật ngay cả ta tổng cộng liền 400 điểm máu đều đánh không xong a. Dạ chi hô hấp, vĩnh viễn tích thần. Chỉ cần không phải một cái chớp mắt đại ngạch bộc phát tổn thương. Hoặc là trọng yếu bộ vị trí mạng công kích. Lại hoặc là như, mưa đêm, kinh khủng như vậy dày đặc tổn thương tần suất. Cái khác tiểu công kích, Phương Nguyệt căn bản không giả. Đặc biệt là ban đầu tiểu ngạch tổn thương. Máu rơi nhanh. Phương Nguyệt về đến cũng nhanh, chập trùng lên xuống bên trong, HP tại bắt đầu đương đương đón đỡ trước, cũng liền rơi mất 20-30 điểm mà thôi. Các loại bắt đầu đón đỡ, tá lực thuộc tính phát huy tác dụng, trực tiếp về đầy máu. Không phải làm, người rốt cuộc là ai? Hoặc là nói, người là cái gì quỷ dị? Ngoặc kép, quỷ chi, biểu lộ ngưng trọng lên. Lúc ấy nó lựa chọn tiêu ký Phương Nguyệt, vẻn vẹn chỉ là bởi vì con cừu nhỏ nhóm phản hồi tình báo. Cuối cùng tiêu ký đến khí tức, liền là Phương Nguyệt, muốn thông qua Phương Nguyệt, tìm tới Ô Vũ tộc. Nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới, Phương Nguyệt thực lực, sẽ mạnh như thế. Con cừu nhỏ nhóm công kích, vẫn là quá yếu a. Là ta chủ quan, quỷ chi, là dương hư quỷ, quỷ chi, cũng xưng là... Dương hư quỷ chi, nó là từ dương hư quỷ cơ sở này, tiến giai mà đến, cho nên kế thừa dương hư quỷ đặc tính. Một, là quái lực, thứ hai, là phòng ngự, thứ ba chính là, lực công kích thấp, làm, dương hư quỷ chi, nó kỹ năng, hắc thủ dương đề, trên thực tế là mượn nhờ phụ cận khổng lồ số lượng dương hư quỷ. Tại hắn gia trì phía dưới, tiến hành công kích. Giống như là mấy trăm con dương hư quỷ đồng thời công kích một người. Dưới tình huống bình thường, cho dù là vây công, mấy trăm con dương hư quỷ đồng thời công kích một người cũng sẽ xuất hiện không gian các loại vấn đề, dẫn đến chỉ có tối vị trí hạch tâm dương hư quỷ có thể công kích đến địch nhân. Mà tại quỷ chi hắc thủ dương đề khống chế phía dưới, địch nhân đem nhận số lượng ít công kích toàn ngạch tổn thương. Theo lý thuyết, không có bất kỳ cái gì một cái hậu thiên cảnh võ giả có thể chính diện ăn một chiêu này mới đúng. Nhưng là, trước mặt quái thai, hắn tiếp tục chống đỡ. Đây cũng không phải là nhân loại thủ đoạn. Đây là quỷ dị thủ đoạn, nhưng lại không đúng. Quỷ dị tại sao muốn cùng ta đối nghịch? Quỷ chi, mờ mịt, hoàn toàn không biết Phương Nguyệt đến cùng muốn làm cái gì. Lại là cái gì lập trường? Mà tại lúc này, khoảng cách tấm da dê nói tới đến thời gian, còn sót lại 10 giây. Các loại, quỷ chi, lấy lại tinh thần, là bị cực nóng nhiệt độ cao, trực tiếp bỏng hồi thần. Kia mãnh liệt hỏa diễm, nương theo lấy lăng lệ đao mang, hướng nó trước ngực gương mặt kia, chém vào mà tới. Một đao, dây ngươi, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.